Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là chiều Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2015. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada trong dịp lễ Phật Đản. Đây là buổi sinh hoạt Phật pháp cuối cùng trong cái tuần lễ này. Đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, ngày hôm qua chúng ta bắt đầu học về 10 trí lực của Như Lai. Khi mà chúng ta nói chữ Phật á, là danh từ chung tất cả các vị Phật. Nhưng mà thông thường khi chúng ta học Phật pháp á, chúng ta hay nói rằng Phật dạy như thế này, Phật nói như thế kia, thì đa phần là chúng ta muốn chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì Ngài là một người hiện hữu trong cõi đời của chúng ta, và Ngài là người trực tiếp ban giáo pháp trong cái cõi đời này. Cho nên khi chúng ta nói Đức Phật nói, tức là ý của chúng ta muốn nói rằng Đức Phật Thích Ca đó. Nhưng mà thật sự thì danh từ Phật là danh từ chung để cho chỉ cho tất cả chư vị. Thí dụ như Phật A-di-đà, Phật Ca-diếp, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Câu Lưu Tôn, nhiều Phật lắm. Thì Phật Thích Ca cũng là một trong những vị Phật. Hay là khi chúng ta nói chữ Như Lai, thì Như Lai cũng là danh từ chung để chỉ cho tất cả các vị Phật. Mà mỗi một vị Phật có 10 danh hiệu. Mỗi một vị Phật mà mỗi một danh hiệu tức là một chất liệu của Như Lai. Hôm nay mình nói về cái tiềm năng của mỗi Như Lai, tiềm năng của mỗi vị Phật, mà chúng ta gọi là thập lực, hay là thập trí lực, hay là thập thần lực. Ngày hôm qua chúng ta nói nhiều về chữ lực. Lực tức là ở bên trong. Khi chúng ta đã quân tập đầy đủ thì chúng ta phát ra được cái lực. Thí dụ như những cái người mà người ta đánh võ đó, người ta luyện chưởng đó, là người ta phải có một cái công lực thì người ta phát ra được một cái chưởng. Thì chúng ta cũng thế. Thì chúng ta tu tập, huân tập Phật pháp để chúng ta tỏ ra được một cái lực đó. Mà cái lực này chúng ta gọi là đạo lực, thần lực, hay là pháp lực, vân vân. Thì mỗi một vị Phật đều có đầy đủ 10 cái lực này. Và chúng ta là những người đang tu Phật, có thể chúng ta không có đủ, nhưng mà mỗi lực thì chúng ta có thể học và có thể kiểm lại coi mình có những cái lực gì. Và ngày hôm qua mình nói đến 10 lực, thì trong đó có 2 lực đầu. Cái lực đầu tiên gọi là tri thị xứ phi xứ lực. Thứ hai gọi là tri tam thế nghiệp báo trí lực. Tức là có một cái trí lực, không, bây giờ nó không phải là sức lực, nó không phải là lực gì nữa hết, mà cái lực này gọi là trí lực. Bởi vì người muốn có được cái trí lực thì người này phải huân tập sự tu hành thì mới phát ra trí được. Thì đại chúng nhớ là mình có 2 loại: trí thức và trí tuệ. Trí thức á, là do mình học mà mình hiểu, thì những người dạy kêu trí thức. Ví dụ như người đó học lớp 12, cho nên họ lên họ trình bày, họ nói rất hay. Người kia học đại học, học tới thạc sĩ, tiến sĩ gì đó, ta lên ra trình bày, thì tất cả những sự trình bày đó đều là trí thức hết, do học mà nhận biết rồi nói. Nhưng mà rồi có những người, người ta mượn cái học thức đó, trí thức đó, rồi người ta huân tập, người ta phát minh để người ta sanh ra được cái trí tuệ. Cho nên nhà Phật á, thì quan trọng nhất là trí tuệ. Bởi vì trí tuệ là do mình tu mà có, chứ không phải là do mình học mà được. Mình học rồi mình huân cái đó. Thí dụ như là quý quý chú mỗi người có một nghề. Căn bản mình đi học nghề là ta dạy vậy đó. Nhưng mà khi mình đi vào trong ngành nghề thì mình có những cái sáng kiến của mình để mình làm sao nhanh gọn mà đẹp. Hay là tất cả những cái nghệ thuật khác như là nấu ăn, cắm hoa, may vá vân vân. Học hết á, nhưng mà mượn cái học đó làm cái thềm, làm cái cửa ngõ đi vào, rồi từ đó chúng ta phát minh để cái trí mình nó sanh. Thì sự tu cũng vậy. Chúng ta học Phật pháp để chúng ta biết được những cái căn bản đó, rồi chúng ta phải ứng dụng. Chứ còn không thì chúng ta có được cái gì? Có được cái mớ học thức về Phật giáo, nhưng chúng ta thật sự không thẩm thấu bằng trí tuệ của mình. Chứ hai cái đó nó rõ ràng. Ví dụ như tại sao mỗi bữa mình tụng kinh xong phải tự quy y pháp, cầu cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng để trí tuệ như biển. Mà thay vì thâm nhập kinh tạng mà học thức như biển. Bởi vì học thức như biển á, đôi khi nó làm cản trở đường tu của mình. Bởi vì học nhiều mà không tu thì nó trở thành một mớ cố chấp. Mà cái người học nhiều và cố chấp á, thì mình rất khó nói chuyện, mình rất khó hướng dẫn, và người đó không thể tiếp tục mở lòng học được. Cho nên nhà Phật trí tuệ phải như biển. Bởi vì trí tuệ là do cái tu, do cái tu mà sanh trí. Cho nên Đức Phật Thích Ca, sau khi mà Ngài tham học với nhiều vị rồi, Ngài đâu có thành tựu gì đâu. Mà nếu có thành tựu thì cái thành tựu đó chưa có thể gọi là rốt ráo cứu cánh được. Cho nên Ngài tự đi tìm một cái con đường cho chính bản thân Ngài. Và thậm chí Ngài xỉu ở dưới gốc cây, rồi Ngài tỉnh dậy, Ngài nghe cái tiếng đàn mà Ngài giác ngộ. Ngài giác ngộ, à, cuộc đời tu hành của mình, sống tu của mình cũng giống như một người khải đàn. Nếu dây đàn đùng dùng quá thì dây đàn không kêu, mà dây đàn căng quá thì dây đàn sẽ đứt. Chi bằng cái dây đàn nó căng vừa chừng thì tiếng kêu nó hay. Mình cũng như vậy. Mình ăn no quá là nó mệt mỏi, nó buồn ngủ, nó đủ chuyện hết. Mà mình đói quá mình cũng không được. Đói quá nó cồn cào, nghe pháp thì nghe chứ còn ngửi hình như mùi chả giò chiên, mùi cơm xào, phải không? À, rồi mình đang ngồi mình tưởng tượng ở dưới bếp. Cho nên đói quá cũng khó tu, mà no quá cũng khó tu, mà mệt quá cũng khó tu, mà khỏe quá cũng khó tu. Tại vì những cái đó là những cái phương tiện để chúng ta đổ thừa. Đạo Phật chúng ta là có ba thừa nha: tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Mà tu xong mình phát minh thêm thừa là đổ thừa. Mình không chứng được ba thừa, mình thêm thừa thứ tư là đổ thừa. Buồn ngủ quá tụng kinh không nổi, no quá ngồi thiền không được, lạnh quá không được, nóng quá không được, no quá không được, đói quá không được, mệt quá không được, phải không? Cho nên mình có những cái cách để mình nói. Thở đây á, mình có một cái trí lực. Thứ hai là cái trí lực này mình biết, mình nhìn, mình thấy rõ tất cả nhân duyên quả báo của từng việc. Có nhiều khi mình thấy vậy mà mình đâu có biết được cái quá khứ của cái việc đó. Đây là cái lời của một vị Bồ Tát tên là Kim Diệm Viên Mãn Quang trong Kinh Hoa Nghiêm khen ngợi cái trí thứ hai của Phật. Như xưa khắp quan sát pháp tánh, tất cả biển nghiệp đều sáng suốt. Việc ấy ngày nay trong lưới sáng cùng khắp mười phương diễn thuyết đủ. Giờ mình qua cái trí lực thứ ba của Phật. Đó là tri chư căn thắng liệt trí lực. Có một cái trí lực để biết rõ từng cái căn cơ nhanh chậm của chúng sanh. Chữ thắng là gì? Chữ thắng là thù thắng, là vượt trội. Còn chữ liệt là gì? Liệt này là hạ, liệt là thấp kém. Cho nên cái trí thứ ba của Phật gọi là tri. Tri là biết á. Chư căn, chư căn đó là tất cả các cội gốc. Thắng liệt, thắng là thù thắng, ý muốn nói là nhanh nhẩu, liệt là chậm chạp, gọi là căn cơ nhạy bén và căn cơ chậm chạp. Có nhiều khi á, mình nói có một cái người, người ta căng, người ta nhanh lắm, mình chỉ cần nói sơ sơ là người ta làm được. Mà có những người ngồi nói từng ly từng tí, từng chút từng phần vậy mà người ta làm được. Bởi vì mỗi căn cơ nó có nhanh chậm khác nhau. Rồi bây giờ mình đi bực mấy cái chuyện mà cái người căn cơ chậm cũng không được. mình nếu mà cái người mà có biết được cái căn cơ trình độ chậm mau của mỗi người thì mình sẽ bớt phiền. Bây giờ con mình có 3-4 đứa, mà có đứa mình chỉ cần nói sơ là nó hiểu. Còn có những đứa thậm chí nó chỉ nhìn, nó chưa đợi mình nói là nó biết mình muốn cái gì, mình nói cái gì. Mà có thậm chí có những đứa mình phải nói toẹt ra thì nó mới hiểu, mà thậm chí nó còn chưa hiểu hết ý mình. Còn thí dụ như bây giờ á, mình ở Việt Nam mình sống một cái hoàn cảnh á, cái thời trước mình sống á, cuộc sống nó chật vật, cho nên tự mình hoàn cảnh nó đào tạo một con người phải tháo vát, phải nhanh nhẩu để có thể sống còn. Mấy đứa nhỏ mình đây, nó sống từ nhỏ tới lớn cái gì mình cũng sẵn cho nó hết. Thí dụ nó đói, nó chưa kịp no, nó chưa kịp đói là mình đã cho nó ăn tiếp rồi. Mà thậm chí nó ăn nó no muốn chết, nó không muốn ăn mình cũng rầy ra, mình trợn ngang trợn dọc, mình ép nó ăn. Rồi nhỏ quá cái nó vô nó rửa mình, nó thôi nít biết gì để mẹ làm, cho nên riết mẹ làm hết trơn, nó không biết gì hết. Tới hồi mà nó lớn chút kêu nó làm cái, kêu rửa cái chén, con rửa đúng cái chén. Nó nói tại sao mà con kêu rửa chén, con nói mẹ biểu con rửa có cái chén. Đó là tại vì sao? Vì cái hoàn cảnh, cái môi trường nó tạo cho một cái đứa nhỏ cái căn cơ nó chậm. Mà có những đứa bây giờ nít ở đây 2 tuổi thôi, quý vị dục cái iPad nó bấm. Đó cháu con mình ở nhà bây giờ 2 tuổi thôi, nút những cái function, những cái nút on, nút off, nút lớn, nút nhỏ, internet, password gì nó làm hết trơn. Mấy cái đó nó giỏi lắm, tại vì cái hoàn cảnh của nó ở đây, cái môi trường ở đây làm cho cái loại căn cơ đó nó làm sao nó phát triển. Mà cái môi trường ở đây không phải là môi trường có nghèo khổ, cho nên làm cho cái căn cơ nhận biết được cuộc đời nhanh như nhẩu như mình ngày xưa không có. Nó được cái mặt khác, nó được cái mặt về xã hội, về technology, về điện toán, nhưng nó không ở cái mặt hiểu biết về cuộc sống. Vì cái hoàn cảnh mỗi nơi nó mỗi khác rồi. Đó, cho nên á, Đức Phật là người nhận rõ cái đó. Cho nên Phật có thấy căn cơ chậm lục hay là nhanh nhẩu, Phật biết, mà Phật rồi tùy theo cái căn đó mình độ, chứ mình không có bực. Điều khi mình có cái tính nóng lắm, dạy ai cái gì mà ta làm hoài làm được mình bực. Đúng không? Nhưng mà mình bực vậy cũng tội, là bởi vì mình tự mình làm khổ mình, mà mình làm cho cái người mà người ta căn cơ chậm lục, người ta cũng khổ theo mình. À, hồi nhỏ và đi học lái xe, và cái phương tiện ở cái xứ này là một con người sống là một là phải biết lái xe nè. Không biết lái xe ở xứ này cũng khổ lắm, cho nên phải biết lái xe. À, rồi mình đi phải học, đi la học lái xe, mà mình bước lên cái xe là mình đã sợ rồi. Mà cái ông thầy ông dạy mình á, ông cứ ngồi kế bên là ông tụng mình từ từ bước vô xe, tụng cho tới hết giờ mình khủng hoảng. Có nhiều người không có đủ nhẫn nại, đang học vậy tấp xe xuống, bước xuống xe nói thôi xin lỗi tôi không học nổi với thầy. Mà thậm chí ông dạy cho Pháp Hòa ông vậy, mình lên mình sợ quá, mắt mình trợn lên, tay chân mình cứ ngắt mình lái. Ông nói chú tên Hòa mà chẳng có thấy gì chú Hòa hết trơn. Hai con mắt chú trợn lên, ví dụ vậy đó. Không, mình phải biết căn cơ chậm lục của mỗi người, mà mình để làm gì? Mình đưa cái pháp nó thích ứng. Mình đưa cái pháp nó thích ứng. Thí dụ như giờ cái đứa nào mà nó hồi nhỏ mà nhớ cái thời buổi mà chúng ta không có cái máy tính, đi học là mỗi đứa có một bó đũa. Chỉ cần có một bó đũa thôi, rồi cô giáo sẽ dạy cho mình làm toán qua cái bó đũa đó. Chứ làm gì mình có cái máy cái máy tính, phải không? Rồi mình ứng, mình nhờ cái bó đũa đó. Rồi Việt Nam á, là vì không có máy tính cho nên buộc lòng mình phải học cái gì? Học thuộc lòng cái bản cửu chương. Mà nhờ thuộc lòng bản cửu chương cho nên nó tạo cho con người, nó tạo cho cái người đó bắt đầu lanh lợi trong cái sự tính toán. Nhưng mà ở đây á, cái máy tính nó sẵn, cho nên giờ có biểu nó học nó cũng chẳng học, là bởi vì cái gì nó cũng sẵn hết rồi. Bây giờ quý vị thấy hồi trước á, người ta còn mướn người ngồi ngay cái parking lot thu tiền, giờ đâu cần nữa đâu. Bây giờ mỗi một cái ticket mình xong rồi là mình đưa vô, rồi nó tính tiền xong rồi đi ra cái để cái ticket vô cái cây nó mở lên cái mình đi. Ở bên Mỹ bây giờ có một số những cái parking lot công cộng ở phi trường á, mỗi một chiếc xe là một cây đèn, có một cái đèn nó chiếu xuống cái bạc kinh đó. Thứ nhất là khi mình lái xe mình đi tìm bạc kinh đó, nó sẽ ngay cái đầu nó báo cho mình biết ở trong này còn 3 chiếc, 3 chỗ trống hay là 4 chỗ trống. Nếu mà những cái đèn đó nó chiếu xuống xe là đủ hết thì nó tự báo trên này là full. Cho nên mình không cần phải quẹo vòng vòng đi kiếm nữa. Mình đi lái đi ngang con đường, ngó vô mỗi cái cua quẹo, thấy mỗi con số là mình biết ở trong chắc chắn trong bạc bãi này còn 2 chỗ, là quẹo vô là đúng không? Quý vị thấy không? Rồi cộng thêm như vậy để nó kiểm soát xe nào đậu over cái giờ đó. Chứ bây giờ mỗi cái những cái parking ở bên Mỹ có những cái nơi mà mỗi một cái bãi đậu xe là có một cái đèn hàng ngàn chiếc xe thì là đều đủ đèn như vậy hết. Và bây giờ không hồi mình bây giờ những cái parking của mình phải lẹo quẹo vô cái mình đi vòng kiếm giờ khỏi, chỉ cần đi ngang ngó này hai chắc chắn trong này sẽ còn 2 chỗ, dưới kia 3 là chắc chắn trong đó còn 3 chỗ. Nó như vậy. Thế cho nên rồi hễ mà technology nhiều nào thì con người mình nó càng thất nghiệp nhiều, thấy là không có chuyện gì để mình làm hết. Thậm chí bây giờ ta đang chuẩn bị nghe, ta chế luôn cái máy. Bây giờ quý vị thấy cái máy hút bụi rồi đó. Cái máy hút bụi nó bán ở Costco mấy trăm đồng đó. Giờ cứ là ghim điện sạc vô set up giờ, đúng giờ đó tự động nó đi ra, nó hút hết cái nhà mình. Mà nó hay cái là tới ngay cầu thang sắp rớt nó đi vô. Nó không lọt xuống đó. Nó hay như vậy. Cái máy nó nhỏ nhỏ tròn tròn, đi vòng vòng nhà. Pháp Hòa đi tới nhà Phật tử và thấy có nhiều già đã có cái máy đó, và người ta làm như vậy. Vậy thì mỗi một cái thời đại, mà hễ mà cái đó đó thật sự ra đó, cái máy đó là do những người thông minh họ phát, cái người họ có trí tuệ họ phát minh ra những cái máy đó. Cho nên tất cả những máy móc mà chúng ta sử dụng, mình nói trời cái máy nào đó thông minh quá, mà thật sự con người chế ra nó, thông minh mới chế ra được nó. Vậy thì cái người đó có trí tuệ, có cái căn lanh lợi để họ chế ra những cái máy đó. Nhưng mà kể mà ngược lại cái đó nhiều nào thì con người mình không có sử dụng tay chân, thì bắt đầu sức khỏe mình nó lùi sụp theo. Tại vì mình cái gì mình cũng tự động mình làm thì nó chắc chắn nó sẽ có sự vận động, và con người mình sức khỏe và có công ăn việc làm. Cho nên ở đây á, biết căn cơ của chúng sanh là để độ họ, dạy họ cho đúng pháp, đúng chỗ, đúng lúc. Có một vị mới hỏi, có nhiều chỗ tại sao có những cái việc mình thấy, mình nghe, mình biết mà không thể nói. Trường hợp đó làm sao đây? Thấy sai biết đó, biết đó, mà tại sao không nói được? Không phải là không nói, bởi vì không đúng chỗ nói thì cũng không thể nói. Thì cái chữ không thể nói đây là bởi vì không đúng lúc để nói, không đúng chỗ để nói, và thậm chí có đôi lúc cái người đó mình không thể nói. Bởi vì mình biết cái căn cơ, cái chỗ, mình biết cái gì để mình độ. Cho ví dụ bây giờ mình thấy đứa con mình nó làm sai, nhưng mà nó nóng tánh lắm ạ. Mình nói mà lạ hoài là nó sạc lại mình, rồi mà nhiều khi mình chưa độ được nó mà nó sực lại mình cái mình bực. Rồi nó cũng bực, cho nên mình phải biết cái tánh tình của mỗi đứa con, rồi mình lựa lúc, lựa thời mình nói với nó. Cho nên ở đây cái trí này mình cũng cần có. Mình phải cần có một cái trí để mà biết được cái căn cơ của chúng sanh, thắng hay là liệt. Thắng là thù, thắng là nhạy bén, liệt là chậm lục. Và cái đứa nào chậm lục mình phải nói từ từ, nói rất chậm. Thí dụ Pháp Hòa nói, Pháp Hòa nói pháp thoại với đại chúng bằng tiếng Việt và nói nhanh. Mà bây giờ Pháp Hòa mà dạy các chú em, các Phật tử nhỏ nhỏ nhỏ bây giờ dạy rất là chậm, là tại vì nó không hiểu tiếng Việt nhiều. Nói một câu mà muốn cho nó hiểu mình nói phải hỏi coi nó hiểu không. Rồi giờ muốn chắc ăn nữa phải dịch ra tiếng Anh để cho nó hiểu mình đang muốn nói cái gì. Tại vì nhiều khi nó ngồi nó nghe vậy chứ nó chẳng hiểu mình nói gì hết. Nghe thì nó nghe có nghe, mà hiểu thì nó không hiểu. Cho nên mình phải có một cái trí để biết được cái căn cơ của chúng sanh thắng liệt. Đây là cái lời khen của Bồ Tát. Thuở xưa tu hành đại phương tiện, theo cơ chúng sanh mà hóa độ, khiến khắp chúng hội lòng sạch trong, nên nay Phật thành căn trí lực. Cái người mà người ta có được cái căn trí lực á, là người ta biết ứng dụng cái phương tiện, linh động lắm. Ứng dụng phương tiện linh động. Có một cái buổi lễ cưới của một em Phật tử người Việt đã lấy chồng người Mỹ, thì nó mới lên nói với Pháp Hòa là nó muốn thầy chứng cái lễ đó, mà thầy có luôn cái lễ dân trà. Vì nó thấy đối với nó là cái lễ dân trà của người Việt mình nó rất là hay, và nó muốn chồng nó cũng biết được cái lễ đó. Thì mình phải phối hợp một cái đám cưới ngắn gọn để cho mọi người, người ta ngồi, người ta không có quá lâu mà đầy đủ ý nghĩa. Cho nên cái ngày đó Pháp Hòa làm lễ cho hai em đó, là Pháp Hòa làm rất ngắn, tức là chỉ nguyện hương bạch Phật và đọc một cái lời chúc tụng, chúc an lành ngắn. Và trước khi mà vào mọi lễ thì Pháp Hòa mời ba mẹ của em đó lên hai bên, rồi Pháp Hòa nói ý nghĩa dân trà. Thì sau khi xong thì những người Mỹ họ xuống, họ nói đây là cái lễ đẹp nhất. Bởi vì đối với phương Tây là họ không có cái lễ dân trà. Cái lễ dân trà là cái lễ nhớ ơn mà. Mình nhớ ơn cha, nhớ ơn mẹ. Bây giờ trước khi mình trở thành người lớn, mình làm vợ, làm chồng, thì mình rồi tương lai đây mình sẽ được làm cha, làm mẹ. Rồi mình sẽ hiểu được cái tâm tình của cha mẹ. Cho nên đó là một phương tiện. Mà mình phải có một cái trí nhanh nhẩu để mình biết linh động thời gian. Cho nên quý vị biết một cái vị lên làm chủ lễ cũng vậy, phải linh động thời gian. Trong chương trình sắp xếp là tụng quyển nghi thức vậy vậy đó. Nhưng mà có thể cái giờ lễ đó đã quá rồi. Bây giờ nếu mà vô lễ mà mình làm một cái thời, cái khóa lễ như vậy nữa là nó sẽ đình trệ rất nhiều. Cho nên thường những cái vị làm chủ lễ người ta linh động ở chỗ đó. Cho nên nếu mà mình có được một cái phương tiện là do mình có được cái trí lực, biết được căn cơ thắng liệt của chúng sanh mà chúng ta dụng cái phương tiện độ họ. Cái chính là độ sanh, còn hình thức như thế nào là tùy duyên tùy lúc. Được cái trí đó thì chúng ta gọi là có được một cái trí lực, biết được căn cơ của chúng sanh. Bây giờ người ta ra giữa nắng, người ta đứng nắng quá chừng mà mình làm cái lễ quá dài, hay là trời đang mưa mình làm cái lễ quá dài thì người ta lạnh ướt, hay là người ta nóng bức, người ta không thể tiếp xúc được. Cho nên một cái vị giảng sư cũng vậy, lên ngồi giảng mà mình đừng có nhắm mắt mình giảng, hay vì mình nhắm mắt mình giảng ở dưới người ta ngủ mình không biết đó, rồi hay là người ta có nghe không mình không biết, hay là người ta mệt mỏi mình không hay, ví dụ vậy. Giờ cái trí của thứ tư của Phật là tri chủng chủng giải trí lực. Chủng chủng là gì? Tức là biết rõ từng chút những tâm niệm của chúng sanh. Là năng lực trí tuệ biết rõ tất cả quan niệm, tri kiến, kiến giải, tâm tình, tri thức, suy tư, ham muốn trong tâm chúng sanh. Ham thích, vui, buồn, giận, ghét, oán hờn, vô số tâm trạng. Chúng sanh có tâm niệm gì Phật đều thấu suốt. Có nhiều khi mình tiếp xúc với người ta mình không biết người ta nghĩ gì hết đó. Cái đó tức là mình chưa có được cái trí lực biết cái tâm niệm của chúng sanh. Cho nên mình mà biết được cái tâm niệm của chúng sanh thì mình làm gì? Mình tùy theo cái tâm niệm đó. Thí dụ như mình nhìn một cái đứa nhỏ con mình đi học về, bữa nay mình thấy là sắc diện nó, tâm trạng nó khác hơn ngày thường, thì tự động mình phải biết không có sai biểu nó nhiều, không có làm phiền nó nhiều, mà mình để cho nó có thời gian nó yên tĩnh. Rồi lúc đó mình sẽ tìm cách mình nói chuyện với nó, hay là mình nhờ nó cái gì đó, mà trong cái tùy lúc thôi. Cái điều này á, Pháp Hòa để ý lắm. Có nhiều khi á, mình ở trong một cái chúng, nhiều khi mình để ý với nhau. Có những người tự nhiên ngày hôm đó sao người ta kiếm góc người ta ngồi, thì mình phải để ý cái tâm niệm đó, mới ý cái người đó, để mình biết được cái tâm trạng người đó như thế nào. Một là mình mời họ nhập cuộc cho vui vẻ, hai là mình tự động làm một Bồ Tát, một người bạn không mời mà đến, để mình tiếp xúc với họ, để cho họ cảm nhận được cái sự chan hòa. Có những chúng sanh người ta có những cái mặc cảm, người ta tự động người ta đi vào đám đông nhưng mà người ta tự người ta tách. Nhưng mà bàn tay của Bồ Tát thì không có từ ai hết, mình có thể mình mời người đó vào. Cho nên mình có được một chúng sanh hiểu được cái tâm niệm, rồi tùy cái tâm niệm đó mình giải. Có một cái ông đó, ổng trải lúa đó, ổng phơi trên bãi cỏ. Thì có một hôm ổng nghe tích tắc ở dưới cái lồng của cái miếng ni lông trải đó. Ổng dở lên thì ổng lượm được một cái vật quý. Thì ổng nghĩ rằng rồi bên cạnh đó nó có một cái con chim rất đẹp. Thay vì ông khô rồi ông cất đi, không, ông vẫn để đó để ông hy vọng rằng sự màu nhiệm xuất hiện lần thứ hai nữa. Ngày hôm sau thì cũng tích tắc ông dở lên, thì lần này ông không thấy cái vật quý, cũng không thấy con chim, ông thấy cái gì lạ lạ đó, ông đưa tay lên ông coi cái gì, thì nhầm con rắn độc nó cắn và sau đó ông chết. Thì cái câu chuyện đơn giản đó chỉ để muốn nói chúng ta rằng ở đời có những cái mình thấy nó hên lúc đầu, nhưng mà cái may mắn đó mình không cầu mà được á, thì đừng có nghĩ là may mắn đó sẽ lần thứ hai, mà đôi khi cái may mắn nó trở thành ra cái họa. Hay nói một cách khác là mình tham thì mình thâm. Giống như cái chuyện mà quý vị đọc ăn khế trả vàng vậy đó. Cái chuyện Việt Nam mình ăn khế trả vàng vậy đó, thấy không? Thành thử ra mình hiểu được cái đó. Cho nên á, mỗi cái tâm niệm gì thì chúng ta tùy theo tâm niệm mà độ. Cho nên những cái lúc Phật đi giảng á, mỗi lúc Phật nói khác nhau. Mình nói ủa tại sao kỳ này Phật nói vậy mà kỳ khác Phật nói khác? Bởi vì tâm niệm có khác. Tâm, ví dụ như đối với người tu xuất gia hẳn hồi Phật nói khác. Đối với một cái người còn tại gia Phật nói khác, bởi vì cùng một cái tham mà hai tâm bị hai hoàn cảnh nó khác. Ví dụ như tại sao đối với Phật tử tại gia đã có gia đình thì Phật lại dạy là phải thương yêu vợ, phải chăm sóc vợ. Nhưng mà đối với người xuất gia Phật đâu nói vậy được. Phật dạy là phải đoạn trừ những cái tình ái đó, vân vân. Cho nên biết được cái cảm xúc của chúng sanh, tâm niệm của chúng sanh. Cho nên cái chữ chủng chủng là gì? Chủng chủng là từng chút những cái tâm niệm đang hiện hành. Mà thật sự ra ở đời á, cái mà chúng ta dễ mà gọi là nhiếp hóa chúng sanh nhất á, là chúng ta để ý cái tâm trạng của nhau. Nhiều khi cái người đó họ vui vẻ lắm, họ rất là hoạt bát, nhưng không có nghĩa là họ không có những chuyện buồn. Còn có đôi lúc mình gặp người ta lúc nào mình cũng vui vẻ, mình giỡn hết rồi, đôi khi cũng không đúng. Tại vì những lúc đó người ta có tâm trạng buồn mà mình đem tới mình lúc nào mình cũng giỡn với người đó thì nó lại trật. Đây là cái lời khen. Như các chúng sanh hiểu chẳng đồng, ý muốn việc làm điều sai khác, thuận theo mỗi người để thuyết pháp, Phật dùng trí lực được như vậy. Cái trí này còn gọi là thắng giải trí lực. Có nhiều khi á, mình hiểu được các chúng sanh là ý muốn việc làm điều sai khác. Ý mình muốn việc, nhưng mà khi mình đi vào việc làm mình làm khác. Đây là cái trí thứ năm của Phật. Là trí chủng chủng giới trí lực. Là sao? Là năng lực trí tuệ biết được tất cả mọi dạng mọi loài chúng sanh trong vũ trụ. Giới có nghĩa là tánh. Như chúng sanh này có tánh tham nhiều, tánh sân ít, chúng sanh kia có tánh đố kỵ nhiều, tánh bỏng sẻn nhiều. Tánh cũng có nghĩa là căn tánh tu hành, như căn tánh tu thiên thừa, thanh văn thừa, vân vân. Từ địa ngục cho tới cõi trời, từ loài hữu tình cho tới loài vô hình, loài có tư tưởng cho tới loài không tư tưởng. Ngài thấu rõ vì trong vô số kiếp Ngài đã ứng hóa làm vô số loài chúng sanh để thuyết pháp hóa độ. Cái trí này á là cái trí biết được tất cả những cái tâm tánh. Cái chữ giới là cái tánh của chúng sanh, tiếng Anh dịch là cái nature. Và ở mỗi chúng sanh á, mình không có thể áp đặt là người nào nó cũng giống nhau. Có những người á, người ta sân nhiều, có những người người ta sân ít, có những người lòng từ người ta lớn, vân vân. Cho nên mình mà rõ được cái này nó cũng đỡ cho mình là khi mình gặp những cái trường hợp đặc biệt trong cuộc sống chúng ta nhẹ nhàng. Phá Hòa ví dụ trong Cổ Học Tinh Hoa có kể một câu chuyện á. Có một cái ông đó, ông đi tàu, ông đang đi trên một chiếc thuyền. Thì khi mà ông đi trên thuyền như vậy đó, thì tự nhiên ở đâu có một chiếc thuyền khác đi tới mà không có người lái, đụng vô chiếc thuyền của ông, nhưng ông không nói gì hết. Bây giờ giả dụ ông đang đi như vậy mà có một chiếc thuyền khác có người lái mà đụng vô như vậy, thì mình có tưởng tượng là cái ông đó, ông có chửi cái người trên thuyền kia không? Có, bởi vì ông sẽ mắng rằng đi đường bộ đuôi sao không thấy đường mà lủi vô như vậy. Nhưng mà chiếc thuyền kia nó không có người, cho nên bây giờ có lủi thuyền ổng, thậm chí có lũng có hư, ổng cũng không nói gì được. Bởi vì lúc đó ổng biết rồi, thuyền không có người mà chửi ai. Ở trường hợp này chúng ta cũng hiểu là chúng ta là những người chúng sanh sống với nhau, qua lại giao tiếp hàng ngày là thế nào cũng có sự đụng chạm. Bởi vì chúng ta đụng, có chạm mới có đụng, mà có đụng mới chạm, cho nên đụng chạm nó không thể tách rời. Và chúng ta thường nói chơi với nhau là đại chúng, mà đại chúng là đụng cháy. Mình bây giờ mình đừng có nói là người dân nước lã, nội vợ chồng thôi, gia đình là cha mẹ anh em qua lại mỗi ngày, có những ngày cũng đụng nhau vậy, phải không? Cho nên ở đây á, mình có được một cái trí lực, mình biết rằng mỗi căn tánh của chúng sanh, có những người căn tánh tu hành và có những người căn tánh bỏng sẻn. Hiểu như vậy, cho nên á, một á, là mình tùy duyên phương tiện độ họ, hai á, là mình cũng giảm bớt đi cái phiền muộn đối với người kia. Tại vì cái căn tánh họ là như vậy. Cho nên á, ví dụ mình gặp một cái người nào họ ham tu á, cũng đừng có cười. Có nhiều khi mình gặp một cái người mà người ta ham tu quá, cái mình nói trời ơi, cái người đó tỏ vẻ như tu hành quá, thiệt sự là không phải đâu. Bởi vì từ nhỏ họ có cái căn tánh tu hành, mà làm gì làm rồi họ cũng hướng về cái sự tu. Mà mình nói họ không được. Cho nên những lúc mà mình gặp những người như vậy thôi, sau một thời gian, bây giờ mình không muốn cho họ tu, mà mình nói mà họ vẫn cứ tu, tự động mình sẽ hiểu người đó có căn tánh tu hành. Giới tánh gì? Chúng sanh đâu phải lúc nào người ta cũng có cái xấu. Có những cái người người ta căn tánh người ta tốt. Cho nên nhiều khi mình gặp một cái người tốt quá, cái mình người thân của mình họ tốt quá trời quá đất, ai mà làm gì họ rồi mai mốt biểu giúp họ cũng giúp à, cái mình bực, mình nói cái ông chồng tôi, cái bà vợ tôi, hay thằng con trai tôi nó sao chứ, nó bình nó bình thường á, cái kẻ xấu như vậy mà nó cứ chơi hoài. Nhưng mà biết những cái căn tánh của người ta là cái căn tánh từ bi, căn tánh tha thứ. Còn mình là hở một chút là mình giận, mình chấp, mình không tha. Chứ còn cái người kia, cái căn tánh ta là căn tánh trượng phu, ta không có chấp. Cho nên mỗi người có một cái căn tánh. Ở đây cái câu là tri chủng chủng giới trí lực, tức là mình biết được, có được một cái trí lực để mình biết được mọi dạng, mọi loài trong chúng sanh. Có những chúng sanh họ có cái tánh giới của họ là tham, ái, chấp, thủ. Có những chúng sanh là hỷ, xả, từ, bi. Biết được những cái căn tánh đó thì mình nhẹ nhàng. Cũng giống như chiếc thuyền mà đi đường thì thuyền phải đụng. Mà bây giờ thuyền không người mà nó vẫn nhào tới nó đụng mình, rồi mình trách ai? Thì ở đời cũng vậy. Có nghĩa là mỗi khi chúng ta sống trong đời, hợp á, hễ mà có hợp á, là có bàn. Hợp thì phải bàn, thấy không? Mà bàn thì phải cãi. Tôi kêu bàn cãi mà. Cái những cái mình nói ra, có những cái người ta không đồng ý thì người ta phải nói lên. Cho nên đó, những cái từ mà chúng ta dùng ở trong cuộc sống nó có cái liên hệ. Chẳng hạn như mình nói tiền bạc, Vậy thì bản chất của tiền là gì? Là bạc. Bạc đó là gì? Mỏng lắm. Thấy không? Mình mới mượn nhà băng 200 ngàn, trời ơi, mượn đầy nhóc vậy đó, nhưng mà thật sự mình đang có chuyện mình cần cho mình mượn chứ. Nhà băng mới báo cho anh biết 200 ngàn vô băng của anh rồi đó nghe, là mình liền đi mua cái money order, trả down payment cái nhà xuống còn 2 đồng. Cho nên tiền là bạc. Thấy không? Và mình biết bản chất của tàu là bè. Mình bản chất của máy là móc. Máy móc, tàu bè, xe thì cổ. Xe cổ, có đi có ngày nó phải cổ. Biết được cái mà cái bản chất của mọi loài như vậy. Vật chất, thí dụ biết bản chất của hoa. Giới tánh của hoa là đẹp, héo, tàn, hôi. Chưng hoa huệ, ở Việt Nam có hoa huệ trắng đẹp lắm. Nhưng 3-4 ngày sau thì cái nước nó làm sao? Hôi lắm. Bông vạn thọ cũng vậy. Bông vạn thọ ngắt cái lá ngửi rất thơm, nhưng mà chưng vô nước vài ngày hôm sau thì sao? Vạn hôi chứ không phải vạn thọ nữa. Phải không? Đó. Cho nên rồi bây giờ mình thấy được tất cả mọi chúng sanh, mọi người xung quanh mình, ai cũng có cái căn tánh hết. Có những người căn tánh người ta rất nhẹ nhàng, rất tu hành, thì thôi, mình đã thấy được cái điểm đó, mình nên ủng hộ cho người ta tu. Rồi mình thấy căn tánh người nào mà negative quá, tiêu cực quá, như tham, như sân, như si quá, một là mình khuyên giải. Bên cạnh khuyên giải đó, chấp nhận cũng làm cho mình đỡ không. Tại vì mình bớt phiền hà cái người đó. Đây là lời khen. Khắp hết 10 phương những cõi nước, tất cả vô lượng chúng sanh giới, Phật trí bình đẳng như hư không, trong chân long Phật đều hiện đủ. Ý muốn nói là cái chủng chủng, tức là cái nhỏ nhỏ đó, Phật vẫn biết được hết tất cả những cái tâm niệm đó. Cái trí lực thứ 6, sát tức tri nhất thiết trí xứ đạo trí lực, còn gọi là biến thú hạnh trí lực, là năng lực trí tuệ biết rõ mỗi hạnh, mỗi hành động khi ta tu hay làm ra sẽ đưa tới kết quả gì. Ngài cũng biết công hạnh nào đưa tới giải thoát, công hạnh nào không, hạnh nào hữu lậu, hạnh nào vô lậu, hạnh nào tạp nhiễm, hạnh nào thanh tịnh, nhân và quả tu hành những hạnh đó ra sao, Phật đều rõ biết. Không phải pháp môn tu nào cũng giống nhau, có những pháp chỉ khiến ta sinh thiên mà không thể vãng sanh. Giờ Phật biết cái trí này là trí gì? Cái trí lực để biết tất cả cái chỗ đến của chúng sanh. Thí dụ như bây giờ á, mình thấy con của mình nè, giờ nó đi học á, nó đi học ngày nào cũng xách vở đi học, mà một tuần lễ đi học 5 ngày mà nó học có 1 bữa à. Rồi 4 ngày kia nó nghỉ nó đi chơi. Giờ mình nhìn nó đi học kiểu đó là mình biết được cái chỗ tới của nó không? Cái chỗ tới của nó là bằng đại học, hay là cái chỗ tới nó làm cu ly? Có thể là nó đi học kiểu đó thì cái chỗ tới của nó là bưng bàn. Mới cách đây 2 bữa có anh em Phật tử, năm nay nó cũng 20 mấy tuổi rồi, mà nó cứ hết dọn qua tỉnh này, nó dọn qua tỉnh khác, nó cứ đi tới lui vậy, mà tới bây giờ nó học chưa rồi cái gì hết. Thì nửa đêm cách đây 2 hôm rồi nó lên nó thăm Phú Hòa, nó tự tỉnh khác nó dọn về lại em anh tình nữa. Thì nó vô thì qua mà hỏi con mới đâu về, nó nói là con ở tỉnh đó vậy đó. Hỏi bây giờ con đang học gì, nó nói con chưa học gì xong hết đó. Hỏi sao vậy, nó con đăng ký học mấy bữa con chán quá con bỏ. Rồi hỏi giờ con làm gì, con đang đi bưng bàn, chạy bàn cho người ta. Thì vợ nói kỳ này về đây định làm gì, nó con cũng chưa biết. Hỏi giờ trong túi còn nhiêu, nó con còn đủ, chắc đủ sống được 2 tháng. Thì Pháp Hòa mới nói là bây giờ con không có được cái định hướng, là con biết không lẽ giờ cuộc đời con chấp nhận là con cứ đi rửa chén bưng bàn kiểu này sao? Một là con phải đi học. Con đi học cho tới nơi tới chốn, rồi chừng đó con có một công ăn việc làm. Thật ra cuộc sống của con là bây giờ là con tự nuôi con, chứ còn con không cần nuôi cha mẹ. Nhưng mà con cũng không có không nên để cho cha mẹ bận lòng. Bây giờ là gần 30 tuổi rồi mà tới bây giờ chưa rồi gì hết. Thì Pháp Hòa mới ngồi nói chuyện với anh. Thì ở đây cũng vậy, tức là có nhiều khi mình biết được cái chỗ đến của mọi người khi mình nhìn cái cách sống của họ, cái hành động của họ. Có nhiều đứa cái tâm niệm của nó từ lúc nhỏ là mình đã thấy được nó biểu lộ cái tánh hung dữ từ hồi nhỏ. Thì mình biết cái đứa này nếu mà không có dạy dỗ cẩn thận thì mai mốt nó trở thành ra một cái đứa tánh tình nóng nảy, ngang ngược và giận dữ. Cho nên mình thấy một cái đứa nhỏ mà nó dữ, mình đừng có bỏ lơ. Và thậm chí có nhiều khi mình thấy còn nhỏ, nó hỏi mỗi lần đụng tới nó cung tay nó múa vỏ đó, mình nói hay quá con, trời nó giỏi ghê vậy đó, mới mình lớn biết thủ vỏ hết trơn. Mà mình đâu có biết là những cái lời tán tụng đó là những cái lời mình đã biết được cái chỗ đến của nó rồi. Chứ ví dụ mình thấy một đứa nhỏ nhỏ mà nó nạt người khác, dạy liền chứ không để, không thể để. Tại vì nó nhỏ mình không có dạy như vậy á, mà cứ để cho nó sống như vậy thì chắc chắn mình sẽ biết cái chỗ tới của nó. Chỗ tới của nó là cái chỗ tới của hung dữ, của ngang ngược. Có những cái đứa nó từ nhỏ nó biểu lộ cái tánh mà ích kỷ, chơi với bạn mà không bao giờ chia sẻ, cái gì của nó là nó cứ ôm, nó bo vô trong người nó vậy đó. Cho nên có những đứa nhỏ mình đâu có dạy, nhưng mà từ nhỏ nó đã biểu lộ cái đó. Và khi mình thấy dần già nó lớn lên, mình thấy được cái điểm tới của nó rồi. Cho bây giờ cũng vậy, trong chúng sanh mình nhìn, mình sống với nhau hàng ngày mình quán. Cho nên thưa đại chúng, khi Pháp Hòa dạy mấy đứa nhỏ đệ tử Phật tử cũng vậy, mỗi một cái khóa học vậy nói về vậy đó, Pháp Hòa sinh hoạt mà mỗi đứa Pháp Hòa để ý nó, cách chơi của nó là Pháp Hòa biết được cái tánh của mỗi đứa. Ngay trong một cái game chơi thôi, nó đá hụt một trái banh mà cái đứa kia phỏng tay trên nó, và trong lúc nó giỡn nhưng mà nó biểu lộ cái nóng giận của nó đá một đứa nhỏ kia một đá. Từ đằng xa mình thấy là mình đã biết được cái căn tánh của đứa này, cái chỗ tới của đứa đó. Vậy thì chúng ta cũng có cơ hội chúng ta quán chiếu lại mình. Nếu hành động của mình cứ như vậy hoài, chỗ tới của mình sẽ đi đâu? Pháp Hòa ví dụ như là mình sống trong cuộc sống hàng ngày, mình làm việc chung với nhau, mình hay có cái tánh câu mâu, mình hay cứ la rầy người khác, mà nhiều lúc cái chuyện nó không đáng. Tự mình cũng phải biết mình. Mình cứ như vậy hoài thì bản thân mình sẽ đi về đâu? Con người mình sẽ đi về đâu? Cái chỗ tới của tâm niệm mình là cái chỗ tới không dễ thương, và người khác sẽ không thể thương được mình. Cho nên á, cái trí lực này á, là để tự nhận mình và cũng để thấy chúng sanh. Và đặc biệt là đối với những chúng sanh mà mình có duyên với họ, mình phải nên mượn phương tiện để giúp đỡ độ họ qua cái thấy này. Cho nên thưa đại chúng, cái trí lực này nó không phải là trừu tượng mà chỉ nói, nhưng mà nó thật sự nó cũng rất thiết thực trong cuộc sống hàng ngày của mình. Chính bản thân mình cũng đôi lúc mình cũng phải thấy. Rồi đôi khi mình cứ sống bằng cái tập khí mà ham muốn của mình cứ bình thường. Có một cái em á, nó ghiền cờ bạc. Nó biết cái đó là sai, nhưng mà mỗi khi cái cơn ghiền cờ bạc lên, nó không thể thắng được nó. Thì mỗi lần như vậy thì nó chia sẻ, thì mà nói bây giờ mỗi lần như vậy thì mình thấy được mình sẽ đi tới đâu không? Sau một ván bài mình hết tiền thì cuộc đời mình đi về đâu? Trước mắt là mình đi về chỗ homeless nè, không có tiền ăn, không có chỗ ngủ. Đó, bây giờ mình đi ra đường mình thấy những cái người mà, xin lỗi, mình gọi là da đỏ đó, mình thấy cuộc sống của họ mỗi tháng họ lãnh lương của chính phủ mà họ xài trong vòng 2 tuần thôi. 2 tuần đầu là họ xài ngon lành lắm, nhưng mà 2 tuần sau là mình, khi họ xài như vậy là mình thấy rõ 2 tuần lễ tới đây họ sẽ đi về đâu. Cho nên cái chỗ này gọi là tri nhất thiết chí xứ. Chí xứ là cái chỗ đến. cái chỗ đến tận cùng của cái con đường mà đến tận cùng đó của mỗi chúng sanh, vì mình có cái trí lực để nhận biết cái đó. Và thưa ở đây Pháp Hòa xin thưa hai việc. Một là tự mình phải nhận biết mỗi tâm niệm và cách sống của mình, cái hành xử của mình mỗi ngày, cái kiểu này sẽ đi về đâu. Thí dụ bây giờ mình sống chung với nhau mà mở miệng ra là gây lộn, thì cái hạnh phúc này nó sẽ đi về đâu? Vợ chồng này sẽ sống được dài lâu không? Mình tự nhìn, mình tự biết. Nếu như hai vợ chồng mà không thấy được cái điểm này thì cứ như thế mà sống, rồi rốt cuộc cả hai cùng tới cái chí đạo đó mà không có phương pháp. Không có phương pháp. Cho nên mình học Phật để làm gì? Để mình nhận rõ từng cái tâm niệm sinh khởi, cái cách sống của mình. Hồi sáng này Pháp Hòa làm lễ quy cho mấy em nhỏ đó, Pháp Hòa có giải thích cái chỗ này. Bởi vì mấy em nó nhỏ đó, Pháp Hòa không thể nói cái cao siêu mà nói cái thật rất gần. Thì cái lời Pháp Hòa nói về quy, Pháp Hòa nói như thế này: các con biết là mỗi người chúng ta có một cách sống hết, ai cũng có cách sống của riêng mình. Nhưng mà tại sao con phải học cách sống của Phật Pháp? Bởi vì nếu con học được cách sống của Phật Pháp thì con vẫn sống, con vẫn ăn, vẫn nói, vẫn hành xử, nhưng con có Phật Pháp thì con làm cho cách sống của con nó đẹp hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó dễ thương hơn, thế thôi. Cho nên người Phật tử quy y Phật để làm gì? Để học cách sống. Ví dụ như con người mình ai không nói, ai cũng nói hết á. Nhưng mà nếu chúng ta có học Phật thì cái lời nói của chúng ta nó sẽ có chất Phật, thì mình nói nó dễ thương hơn. Ai cũng phải đối xử hết á, nhưng mà nếu mình học cái cách mà đối xử Phật dạy mình thì cái đối xử mình sẽ thánh thiện hơn. Như vậy Phật giáo là gì? Là một phương pháp để giáo dục cho con người sống có an lạc, có hạnh phúc, thế thôi. Cho ta hỏi anh theo đạo gì? Anh theo tôn giáo nào? Dạ tôi theo Phật giáo. Phật giáo là gì? Là lời dạy của Phật giáo dục chúng tôi sống thánh thiện lành mạnh. Đó là Phật giáo. Phật giáo không phải là một tôn giáo, chỉ là một tôn giáo để chúng ta tin tưởng đi theo, rồi một ngày nào đó hiện đời là một tín đồ ngoan ngoãn, ai nói gì cũng được, rồi mai mốt chết Phật thương tình tại lúc sống ngoan quá, nói gì nghe nấy, Phật cho lên kia ngồi. Đạo Phật không dạy cho tín đồ như vậy. Đạo Phật không dạy cho một người tín đồ chỉ có niềm tin thuần túy mà không biết gì hết. Anh có niềm tin nơi lời dạy của Phật là nếu mình học cái này, mình hành cái này sẽ làm cho con người mình thay đổi. Anh theo Phật. Chờ hồi sáng rồi mới nói, lâu nay con vẫn sống mà, con vẫn ăn, vẫn nói, vẫn hành xử, nhưng hôm nay con chính thức con tiếp nhận những lời Phật dạy vào cuộc sống của con, thì cuộc sống của con bây giờ nói, hành xử sẽ có khác. Bằng chứng như bây giờ, hồi xưa con bất cần, con có thể nghĩ đơn giản vợ là phải nghe lời tôi. Nhưng mà con biết rằng khi con học Phật rồi, con thấy rằng Đức Phật dạy chồng đối với vợ có 5 điều, vợ đối với chồng có 5 điều. Ví dụ một cái nhỏ thôi, Phật dạy mấy ông là một người chồng đừng khắt khe với vợ trong việc vợ mua sắm. Nhưng mà nghe vậy xong rồi chưa hết nha. Rồi ngược lại Phật quay ra mấy bà Phật nói nha. Phật nói là một người vợ được chồng giao ngân sách để mua sắm thì phải tự biết cái khả năng tài chánh của gia đình mà mua sắm. Tức là Phật cho người vợ, bởi vì Phật biết người nữ là thích sắm, thích trưng diện, thích mua sắm. Nhưng Phật cũng dạy là phải có tỉnh giác trong việc mua sắm. Chứ Phật đâu có cấm. Vì Đức Phật là cái người sao? Tri tức, tri là biết chứ gì? Biết được cái hoàn cảnh chủng căn tánh của chúng sanh. Người nữ là thích đẹp, Phật đâu có cấm. Có một hôm mà có các cô thiếu nữ làm đẹp, Phật không nói làm đẹp tốt lắm, nhưng mà con nên học làm đẹp tâm hồn. Tức là mình có quyền làm đẹp ở bên ngoài, nhưng Phật dạy nó sâu sắc hơn Con cứ làm đẹp, nhưng mà con đẹp ngoài chưa đủ, con đẹp luôn cái nết nữa. Thì cái này người Việt gọi là cái nết đánh chết cái đẹp. Đức Phật không cấm. Đức Phật nói làm vợ phải lo cho chồng cơm nước, ăn uống cho đàng hoàng, không vì shopping mà bỏ chồng ăn mì gói. Nhưng mà Phật nói xong rồi, Phật nói vợ phải lo chồng, nhưng mà Phật ngược lại, Phật đi tới mấy ông Phật nói nha, làm một người chồng đừng khó khăn trong việc ăn uống quá để vợ phải phiền lòng. Vỗ tay lên. Cho quý vị thấy á, ở cái chỗ này là Đức Phật nói là tri nhất thiết trí xứ. Mình học Phật rồi mình mới thấy là Đức Phật biết cái tâm niệm của tất cả nam nữ già trẻ, Phật biết hết. Tại sao Phật biết? Tại Phật đã từng. Ví dụ Phật dạy làm chồng, Phật đã từng làm chồng khi còn chưa đi tu, lại là một thái tử. Ngài đã từng là một người chồng. Và trong vô lượng vô số những cái gọi là tái sinh, luân hồi sinh tử, Phật đã từng làm con thú, làm con người, làm cái bông, vân vân. Cho nên Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ nè, bây giờ thôi, bây giờ mình nói trong cái hạn hẹp của kiếp này thôi. Mình từng sống nghèo chưa? Rồi. Mình từng sống những bữa mà cơm không đủ ăn chưa? Có. Mình từng sống những ngày cơ cực phải đón xe bus đi làm, đi học không? Mình từng sống những ngày mà tiếng Anh nói không được, nói tiếng trước, tiếng sau người ta cười không? Có. Trải qua hết. Cho nên bây giờ mình thấy người nói tiếng Anh không được không cười. Mình thấy người ta đi xa bớt mình không chế nhạo, tại vì mình đã trải qua cái con đường đó rồi. Và thậm chí nói ngược lại, vì tôi đã trải qua hết cho nên lòng thương của tôi càng lớn đối với quý vị. Vì tôi hiểu được cái nghèo cho nên bây giờ tôi thấy ai nghèo tôi thương. Chứ tôi đã từng bị người ta sỉ nhục cho nên bây giờ tôi thấy một người khác bị sỉ nhục tôi thương lắm, tôi thông cảm lắm. Mà tôi không có đốc suối. Và tôi đã tu như thế nào để tôi đã chuyển hóa được cái tâm hận thù từ tủi nhục. Bây giờ tôi thấy người đó có cơ hội đi tới hận thù do tủi nhục, tôi sẽ chỉ cách cho người đó chuyển hóa. Cái này gọi là tri nhất thiết chí xứ đạo trí lực. Đức Phật trải qua, Đức Phật đã trải qua khổ hạnh rồi. Trải qua khổ hạnh rồi, ăn rất ít cho nên bao tử nó bệnh. À, bao tử teo thì ăn ít, mà bao axit nhiều quá mà ăn cà ri vô nó đau bụng chịu không nổi. Cho nên trong kinh Phật nói, này các thầy, con đường này Như Lai đã trải qua rồi, các thầy không nên đi theo con đường khổ lụy này, khổ hạnh này. Thí dụ như á, nói về pháp môn tu cũng vậy. Có những pháp môn, ví dụ mình hay nói pháp môn nào cũng được, đúng, cũng được là cũng được, tùy cái căn cơ đó. Nhưng mà mình biết rằng cái người này á, họ như thế này là bất quá họ tới đó thôi. Thí dụ có những chúng sanh đó, người ta thích bố thí, người ta bố thí, nhưng mình biết là cái người này người ta có bố thí, người ta được cái phước, nhưng mà ở cái mặt thấm hiểu Phật Pháp chưa. Tại vì người ta có học Phật Pháp đâu mà để trí người ta mở. Cho nên cái người nào mà cứ đi trên con đường này thì phước có mà thiếu ở cái mặt tuệ, cho rõ biết như vậy. Có một em đó tụng kinh, nó tụng kinh thì nó không có quan tâm tới chuyện nghe Pháp. Có một hôm nó mới khôn cho Hòa, mới nói thầy ơi, bây giờ lúc này con được rảnh, bắt đầu con mở băng giảng nghe, thì con nghe thầy giảng thì con phát hiện ra ở trong con một cái khoảng trống hiểu biết về Phật Pháp quá lớn. Tại lâu nay con không quan tâm nghe Pháp, con chỉ để thời gian con niệm Phật trì chú vậy thôi, mà con không quan tâm nghe Pháp. Bây giờ càng nghe Phật Pháp quý thầy giảng thì con thấy con có một khoảng trống hiểu biết về Phật Pháp quá lớn. Thì đấy, ở đây nó cũng trùng hợp vậy. Tức là mình nhìn mỗi cái cách tu của chúng sanh, mình biết được cái chỗ chí đạo của họ, cái chỗ đến của họ. Mà bây giờ nếu mà cái người mà họ cứ nghe pháp không, mà không hành cái pháp đó, thì cái chỗ đến của họ là gì? Ôm một mớ kiến thức chấp chặt, và lúc nào đi đâu cũng phô diễn cái hiểu mà hoàn toàn không có thấm gì hết. Cái người ta có thấm pháp là người ta biết, ta ứng dụng được Phật pháp. Cái chỗ nào mà mình không có cái gì làm cho mình gọi là bực bội, phiền hà, bởi vì mình có hành pháp. Pháp Hòa ví dụ như là giờ cái người mà người ta hiểu biết căn bản thôi, cái lư hương phải để ngay giữa Phật. Mà bữa nay chùa tự nhiên bưng lư đi đâu rồi, cái người ta hiểu, à tại vì cái chỗ này tấm Phật mà để nhang để đèn người ta xen vô nó rớt đổ tùm lum, thôi mình bưng lên trên kia tạm một ngày để hành lễ. Cái người mà ta học Phật pháp ta thấm cái vậy cái ta không có phiền. Còn cái người mà không thấm là sao? Lư hương để giữa là không đúng. Từ sáng tới chiều đi gặp ai cũng quắc lại, lư hương không để giữa là không đúng. Cái tự nhiên sao? Mình hiểu là lư hương để giữa, nhưng mình không biết là có những lúc phải để chỗ khác. Và thậm chí nếu mà có một lúc nào đó người ta không cho mình thắp hương nữa, tại vì cái chất khói, chất nhang nó làm cho một số người bị bệnh chi chi đó, là cũng phải chấp nhận thôi. Đó, quý vị thấy được cái điểm này. Cho nên biết được cái trí lực đó, Đức Phật là, bây giờ mình học Phật, mình biết là Phật có cái trí lực đó, thì bây giờ mình nhìn mình cũng có thể học được. Từ cách sống của người đó, cách hành xử người đó. Có nhiều khi Pháp Hòa thấy là, mình thí dụ bây giờ mình thấy cái người vợ đó luôn luôn không có chăm sóc hay là không có trân quý người chồng. Trước mặt mọi người mà cũng có thể làm những cái điều không có dễ thương, thì mình muốn biết được cái chỗ tới của người đó. Cái một Phật tử kia học Phật pháp nhiều quá, lúc nào cũng tỏ vẻ như mình là một người thâm hiểu Phật pháp, nhưng mà thật sự họ không hành Phật pháp gì hết, thì mình cũng sắp hiểu được cái chỗ tới của người đó. Có những người người ta cái khẩu nghiệp người ta nặng lắm, đi chùa cũng đi, làm phước cũng dữ lắm, tụng kinh cũng khá đó, kinh kệ cũng thuộc dữ dội lắm, nhưng mà khẩu nghiệp nặng quá. Mỗi lần mình nghe người đó nói, mình nghe mình lùng bùng lỗ tai, mình thấy rằng trời ơi, mình không thể tưởng cái người này có thể nói ra những cái lời nặng nề ở cái khẩu nghiệp vậy. Thì tự mình cũng sẽ biết được cái tới, cái chỗ chí đạo của cái người đó sẽ tới, cái chí xứ của người đó. Đây là lời khen của Bồ Tát: việc làm mọi nơi Phật đều biết, nhất niệm tam thế đều không sót, thập phương quốc độ các chúng sanh có thể khai thị khiến được rõ. Khai là mở, thị là chỉ, mở và chỉ cho người ta biết được cái chỗ đó. Có một hôm nọ Phật đi đến nhà của ông cấp cô độc á, Phật đang ngồi ở trước uống trà với ông cấp cô độc. Ở đằng sau Phật nghe con dâu của ông cấp cô độc nó ăn ác cái dưới bếp á. Phật mới nói: ủa cư sĩ ơi, cái tiếng gì ở đằng sau bếp vậy? Thì lúc đó ông cấp cô độc ổng xấu hổ quá, ông nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, nó là con dâu của con á, mà con từ ngày con cưới nó về cho con trai của con rồi, nhà con cũng phiền lụy với nó dữ lắm. Nó là dâu con mà ở trong nhà mỗi lần mỗi chút là nó hét lên mà riết tụi con cũng thua nó luôn. Đức Phật mới nói, mời cái cô đó lên. Lên thì hỏi: con có phải là con dâu của ông cấp cô độc rồi? Dạ bạch Đức Thế Tôn. Con về làm dâu nhà này được bao lâu rồi con? Nên là bạch Đức Thế Tôn, con cũng mới có 6 tháng. Con muốn làm một người vợ hiền không con? Nói: dạ trời, làm vợ hiền ai muốn, bạch Đức Thế Tôn, con đang học á. Phật mới nói: bây giờ Như Lai sẽ nói cho con nghe, có 7 loại vợ nè, con muốn làm loại vợ nào? Vợ như bà chị, vợ như mẹ, vợ như giặc cướp, vợ như bạn, vợ như đầy tớ. Phật list một lô 7 loại vợ rồi Phật giải thích: vậy con muốn chọn loại vợ nào? Quý vị đi tìm cái bài giảng 7 loại vợ. Phật biết rõ những cái tâm niệm đó, Phật nói cái chỗ chí xứ của người đó. Cho Phật khai đó, Phật khai rồi Phật thị chỉ cho người đó. Đây là cái tri lực, cái trí lực thứ bảy, là tri chư thiền tam muội giải thoát trí lực, hay còn gọi là căn trí lực, là căn lực trí tuệ biết rõ tất cả mọi loài, mọi cảnh giới của thiền định tam muội, mọi cấp dạng của sự giải thoát. Thiền cũng có vô số loại, phương tiện tu hành cũng đủ thứ. Biết nội dung, biết ứng dụng của tất cả những thứ ấy là sức mạnh của trí tuệ này. Ở đây là nói hơi sâu hơn chút, là về vấn đề tu thiền định. Chư thiền có một cái trí lực để biết được chư thiền tam muội. Chữ chư thiền có nghĩa là nhiều loại. Tam muội nghĩa là định tĩnh, chánh niệm, chánh định. Mỗi một cái người tu á, tùy theo cái thâm sâu mình tu mà người ta thâm nhập được cái cảnh giới thiền. Thí dụ như mình mới bắt đầu tu á, là mình lên núi mình ở. Tại sao? Tại vì mình sợ gì? Sợ ồn lắm. Đó, đó thiền định đó, đi tìm núi non ngồi đó được, nhưng mà đó là thiền mới có được chút chút thôi. Tại vì rồi bắt đầu thời gian sau mình tu sâu sắc rồi, bắt đầu từ núi mình đi xuống, mình ra chợ mình ngồi. Ra chợ ngồi mà tâm bình an đó, là cái cảnh thiền của mình nó sâu rồi đó. Cho nên ngày xưa ngài Trần Thái Tông ngài nói tiểu ẩn á, là ẩn trên núi, trung ẩn á, là ẩn ở trong gia đình, còn đại ẩn là ẩn giữa đông người, giữa chợ. Thường thường mình nghĩ đại ẩn là phải ở núi chứ tại sao lại phải đại ẩn mà ở chợ. Nhưng mà cái chỗ tu của đạo Phật là không cần phải tách ly thế gian. Nhưng mà chúng sanh là có những người, người ta chưa đạt được cái thiền gọi là ngay giữa thế gian mà lòng vẫn tịnh, thì người ta phải tìm cái môi trường, phải không nào? Giống như mình giờ vậy đó. Cho nên mình ví dụ như giờ mình chưa có thuần, phải không? Đây Phật, Phật giáo có phương tiện để tập cho con người thuần từ thân cho tới tâm. Cho bộ đồ vạt hò mặc vô. Giờ không lẽ tôi mặc bộ đồ vạt hò vậy mà tôi chỉ chỏ tôi đi gây lộn. Cho bây giờ cái tôi thuần được cái ngón tay tôi xuống. Rồi bây giờ mà giờ cái tôi cho tôi thuần chút nữa, cho tôi cái áo tràng tôi mặc vô, cái tôi mặc cái áo tràng vô cái tự nhiên tôi phải nghiêm túc lại. Tôi không còn lăng xăng như cái kiểu thế gian nữa. Rồi bây giờ hễ mà dẫn tôi lên chánh điện một cái tôi gặp tượng Phật kêu là tôi phải nghiêm túc nói chuyện nhỏ nhỏ, chắp tay xá. Như vậy thì những cái phương tiện xung quanh mình như là tượng Phật, tiếng chuông, tiếng mõ, áo tràng, tụng kinh để chi? Để nhiếp phục mỗi con người của chúng ta từ thô cho đến thanh tịnh trang nghiêm. Bây giờ có ai mà dám đứng trước cái tượng Phật mà gọi là chửi bới, trừ những người gọi là một là không có niềm tin, hai là say xỉn, giận tức là không còn biết trời Phật gì là không tính. Còn những người bình thường là tự đắc phải kính. Đi ngang tượng Phật là phải cúi đầu. Ở trước tượng Phật không dám có những hành xử thô tháo. Như vậy thì người ta có thiền đấy chứ, nhưng mà người ta mượn những cái hình ảnh xung quanh để trấn những cái tạp niệm của con người. À, bây giờ cái người kia người ta ngồi niệm Phật, ta chưa định. Niệm Phật mà tâm nghĩ lung tung quá, bưng cái hình Phật để trước mặt. Nhìn hình Phật niệm Phật, cái đó gọi là quán tượng niệm Phật. Nhìn tượng Phật tâm tĩnh. Rồi bây giờ cái tai của mình nó niệm một hồi nó không biết gì hết trơn, đưa sau chuỗi lần. Sổ châu niệm Phật, sổ là đếm, châu là chuỗi. Đếm chuỗi niệm Phật. Rồi bây giờ cái người kia niệm Phật mà niệm lâm râm hồi buồn ngủ, cho nên cho niệm ra tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, trì danh niệm Phật. Những cái đó là những cái hình thức đưa thiền định, nhưng mà ở cái mức độ nào? Đến con người thuần thục rồi, đi đứng nằm ngồi ở trong chợ, ở chỗ ồn, thậm chí vô những cái chỗ nhạc sùm, tiếng niệm Phật vẫn nhẹ nhàng đi, cái đó là sao? Đại định. Vì Phật á, Phật biết được mỗi cái cảnh giới thiền định của chúng sanh. Thí dụ như có nhiều người ta ngồi ta ăn cơm ha, ta ăn ta enjoy. Còn có những người đưa muỗng cơm mà nghĩ, họ ngó ngó mình nhìn mình cũng biết người này đang lo ra nè. Ăn cơm mà nghĩ ngợi lung tung nè, biết không? Mình giờ mình chưa tu nhưng mình nhìn mấy cái căn bản đó mình cũng biết á. Con của mình mà nó ngồi nó ăn cơm mà nó ngồi nó ngó trời ngó đất gì là mình biết nó mơ mơ màng màng rồi đó, nó đang mộng dưới hoa đó. Vậy thì tri chư thiền tam muội giải thoát trí lực, tức là Phật biết được mỗi cái tình trình độ tu tiến thiền định của mỗi chúng sanh, mỗi hành giả. Cái người thầy cũng biết điều đó. Pháp Hòa ví dụ như hôm nào mình lên tụng kinh á, mình nghe cái chú tiểu đó thỉnh mỏ, mình biết cái tâm chú đó. Qua cái tiếng mỏ mình biết, qua cái tiếng chuông mình biết, qua cái tướng chú đó đi mình biết được cái chú này, cái thiền định chú tới đâu. Thí dụ như một cái người mà người ta có định sâu á, chuyện gì mà nó rầm, nó xúc, nó đi tới, người ta cũng không có phản ứng khủng hoảng như cái người bình thường. Đa số con người mình là hay phản ứng một cách rất mạnh, rất khủng hoảng. Nhưng mà cái người ta có đỉnh lặng, ta không đến nỗi. Ta cũng có, nhưng mà không đến nỗi. Cho nên các bậc mà tổ đức ngày xưa, các ngài đệ tử mà tụng kinh là các ngài đi tới đi lui, các ngài nghe. Có một vị thầy tụng kinh rất hay. Thầy tụng kinh là nghe là, nghĩa là nghe là thảm não đó. Thì thầy của thầy nghe được cái tiếng tụng của ngài. Thì hòa thượng nói thầy này tuổi thọ không lâu. Mà đúng y vậy. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong cái tiếng tụng đó, nó lồng được cái cảnh giới mà cái tâm của người đó mà mình bình thường mình nghe mình không thấu. Những bậc mà người ta có gọi, người ta gọi là có cái thâm sâu thiền định hơn cái người kia, người ta nhận ra. Cũng giống như con mình vậy đó. Nhiều khi nó về nhà nói chứ trời ơi, mình làm cha mẹ nó mới vừa một hai câu là mình biết nó muốn gì rồi. Phải không? Bởi vì mình cao hơn nó một bậc. Cái đó gọi là tri chư thiền tam muội giải thoát trí lực. Đây là lời khen. Thiền định giải thoát sức vô biên, tam muội phương tiện cũng như vậy. Vì chúng thị hiện khiến vui mừng, tối tâm phiền não đều trừ sạch. Bây giờ đến cái trí lực thứ 8, gọi là tri túc mạng trí lực, còn gọi là túc trụ tùy niệm, là năng lực trí tuệ biết rõ đời mình trong kiếp quá khứ. Những chuyện trong quá khứ sinh ra ở đâu, tên gì, phước báo ra sao, tội nghiệp thế nào, buồn khổ giận ghét trong một kiếp, hai kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, vô số kiếp, Phật đều rõ thấu, không lầm. Ở trên đây cũng nên giải thích thêm rằng, nếu chỉ biết những gì xảy ra trong kiếp trước mà không biết sự tương tục vận hành của nhân duyên tạo nên những nghiệp ấy thì chỉ gọi là thông. Kẻ phàm phu tu thiền có thể có khả năng này, nếu biết chuyện tiền kiếp, lại biết tất cả những nhân duyên liên hệ tiếp nối những nghiệp đó ra sao thì gọi là minh. Cho nên ta gọi là thông minh đó. Mình chỉ biết được một kiếp, hai kiếp và mới thông thôi. Nhưng mình không rõ được cái vận hành tiếp nối của nó nữa thì chưa thể là minh. Cho hai trường hai chữ thông minh đó, giải thích cho đủ thì nó là như vậy. Thí dụ như mình ấy, tôi biết á, là đời trước anh ăn hiếp ta lắm, cho nên đời này anh bị ăn hiếp nó mới thông. Nhưng mà nếu mình biết được cái vận hành của nó như thế nào để nó diễn đạt tới giờ phút này, lúc đó gọi là minh. Minh là sáng, thông là chỉ mới rõ thôi, thông cái thôi. Nhưng mình chưa có minh là rõ từng chi tiết. Cũng giống như bây giờ vậy đó. Mình thấy sơ cái gì cái mình nói thôi, mình đâu có biết cái sự nhân duyên nó trùng trùng ở phía sau nữa. Ví dụ mình thấy tôi biết á, cây này tưới nước đầy đủ nè, nó tươi được vậy nè, sau này mới thông à. Còn nếu như mình biết được nó là lượng nước nó bao nhiêu và nó đã duyên với rễ như thế nào, phân như thế nào, biết được cái sự bao nhiêu phân, bao nhiêu nước. Ví dụ như mình thấy, mình nói mình ăn một món ăn, mình mở cẩm này mình nói tôi biết á, cái món này nè, lăn bột khô chiên nè, nhưng mà mình đâu có biết là lăn bao nhiêu bột hay là loại bột gì, và muốn cho nó ngon nữa phải pha thêm chút gì. Ví dụ như người ta ăn cây mì căn, người ta nói cái này bột mì căn bán sẵn quậy ra có chứ gì, nói vậy được không? Được, nhưng mới thông thôi. Nhưng mà đâu có biết là để nếu mà cây mì căn đó chỉ thuần là bột mì căn mua sẵn quậy nó sẽ không ngon, mà phải pha bao nhiêu bột bột gì gì bột năng, bao nhiêu cái gì và bao nhiêu nước thì nó mới ngon nữa, nó làm cho cây mì căn mềm ngon nữa. Cũng giống như mình hôm mình làm cơm rượu vậy, mình biết là chỉ sôi lên cái gì nếp rồi trộn men, nhưng mà mình biết, mình nếu mình biết được cái vận hành của nó là hấp bao lâu rồi đem xuống xả cái chất nước nhớt của cái nếp đó rồi hấp trở lại thì nếp nó sẽ ngon, thì trường hợp đó là mình biết rõ cái nhân duyên vận hành để ra cái viên cơm rượu ngon. Ở đây là mình biết tri túc mạng trí lực, biết rõ sự vận hành của mọi cái túc nghiệp của mình, túc nghiệp túc mạng tức là đời trước, cái sinh mạng của mình đời trước. Đây là lời khen. Trí Phật vô ngại gồm tam thế sát na đều hiện trong chân lâm, Phật pháp quốc độ và chúng sanh hiện rõ đều do sức tùy niệm. Trụ tùy niệm tức là mình đi theo từng cái tâm niệm. Thứ chín là tri thiên nhãn vô ngại trí lực, còn gọi là sinh tử trí lực, tức là năng lực trí tuệ thấy rõ mọi sự bằng cặp mắt siêu phàm hay thiên nhãn. Mọi sự ở đây nghĩa là việc sinh tử, như chúng sinh đẻ ở đâu, nơi nào, đầu vào con đường lớn đẹp ra sao. Nếu biết được chuyện quá khứ thì gọi là tri túc mạng trí lực, nếu thấy được chuyện ở hiện tại và tương lai thì gọi là thiên nhãn trí lực. Phật nhãn rộng lớn như hư không, thấy khắp pháp giới đều không sót. Lực dụng vô thượng bực vô ngại, Phật nhãn vô lượng hiển bày được. Cái này hơi khó, Phật có, mình chưa có. Cái thứ cuối cùng là tri vĩnh đoạn nhất thiết tập khí trí lực, tức là năng lực trí huệ đoạn trừ mọi thứ, mọi phiền não, mọi tùy miên, mọi thói quen, mọi tập khí đưa tới sinh tử luân hồi. Thói quen và tập khí là thứ khó trừ lắm, vì chúng nên mới có đủ thứ phiền não rắc rối. Ở trong này có một chữ gọi là tri, tức là biết đó, vĩnh đoạn nhất thiết tập khí. Con người mình ai cũng có tập khí đó. Tập khí là gì? Mình nói theo cái danh từ dễ hiểu bây giờ là cái tật. Cái bệnh thì chữa được à, cái tật khó chữa lắm. Ta cứ bệnh tật, bệnh uống thuốc hết, mà tật thì không thể gì. Bởi vì cái tật là cái mình huân. Thí dụ như có nhiều người ta có cái tật, cái tật là nói không ngừng, ngồi xuống là nói, mà nói không biết giờ biết giấc, nói không cần biết ta có nghe hay không, người ta hiểu hay không, cứ nói. Nhưng mà cái người mà người ta có tri á, tri cái giờ, tri thời, biết lúc nào nói, biết lúc nào ngừng. Còn giờ có nhiều khi cái tập khí của mình là không biết dừng. Và thưa đại chúng là mỗi người chúng ta ai cũng có tập khí hết á. Có nhiều người có cái tập khí á, không chơi thì thôi, mà chơi là không bỏ được. Gọi là giỡn mà chơi mà gọi là mê đó. Có nhiều đứa, bây giờ mấy đứa nhỏ qua thấy, nó có cái tập khí là chơi game. Và chúng ta cũng có cái tập khí nữa là send mấy cái message. Và có cái tập khí của mình là bây giờ, ví dụ hồi trước kia mình không có Facebook, không sao hết á, bây giờ mình có Facebook là cứ 2 phút mình check một lần coi có ai nhắn gì không. À, mình mới chụp cái hình mình quăng lên trên Facebook rồi mình 2 phút sau mình vô coi có ai comment gì không. Là mình ngồi hồi là mình phải dở cái phone mình bấm cái coi có ai nói năng gì cái hình của mình không, ai có khen mình lúc này mập đẹp ốm xấu ra sao không. Thành thử ra mình thấy rõ ràng là tập khí là gì, là cái là do mình huân tập. Chữ tập đây là mình huân tập, mình kết nạp nó lại. Chữ khí là bây giờ nó trở thành ra cái lực. Cái khí là cái lực mà nó lôi kéo mình, mà mình không thắng được. Mà Đức Phật là người có được cái trí lực, thắng được cái tập khí. Còn bây giờ là mình á, có một cái lực gọi là dễ huân tập khí, mà không có cái lực chặt bỏ tập khí. Đó là cái của mình. Thì bây giờ mình tập, lâu lâu mình tập thử coi. Có những lúc mình mới vừa định đưa cái tay lên chụp cái phone check coi ai nhắn vậy, buông nó xuống rồi. Thắng chút nữa đi. Sao nãy giờ không iPhone trơn ta, không biết cái phone có sao không. Mà bình thường mà người ta gọi hoài bực ghê vậy đó, tìm hoài. Nhưng mà bữa nào mà cái phone nó im ru bà rù, không ai kiếm hết cái chở chị bấm giùm em coi phone em có sao không. Mà nãy giờ nó không reo gì hết trơn vậy đó. Thành thử ra mình phải biết cha mình là có một cái dễ nhiễm. Cái gì mà mình muốn huân là mình huân dễ. Cho quý vị thấy nè, thí dụ bây giờ mình mới đầu là mình hút con điếu, đâu có ghiền. 2 điếu, 3 điếu, 4 điếu, tập riết cái nó thành ra cái tập khí là hút thuốc. Mà bây giờ muốn bỏ tập khí hút thuốc đâu phải dễ, nhưng mà bỏ được. Vừa định muốn hút tiếp buông xuống, người ta rủ cỡ nào cũng không hút. Chứ mình nghe người ta nói là mình hút theo là không được. Thôi thì hôm nay trong buổi này thì cũng không có thời gian nhiều, để chúng ta cũng kết gọn 10 cái trí lực của Phật. Thì ở đây chúng ta thấy rằng tuy nói là Đức Phật có, nhưng mỗi Đức Phật cũng là con người giống mình mà Phật tu, Phật thành tựu được. Ở đây mình không có nói là mình sẽ thành tựu nghĩa là 100% như Phật, nhưng mà chúng ta học, một là để chúng ta biết được cái trí lực của Phật, thứ hai là chúng ta học đòi theo được những cái trí lực này mà nó thiết thực trong cuộc sống, đặc biệt là cái cuối cùng. Chỉ cần chúng ta có chánh niệm nhận ra mỗi cái tập khí của mình, thì mình giảm được những cái tập khí đó thì bản thân mình cũng nhẹ nhàng, người thân mình cũng sẽ có hạnh phúc hơn. Ví dụ mình có cái tập khí là hay bỏ nhà đi chơi, không cần biết chuyện gia đình, bỏ được cái tập khí đó thì tự nhiên mình sẽ thấy vợ con hạnh phúc, gia đình đầm ấm. Chỉ cần chúng ta thấy được tập khí của mình, bỏ được cái bớt cái tập khí nào, liền có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Thì 10 cái trí lực này là những cái mà chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống của mình để chúng ta có được cái an lạc. Và đó là cái mục đích của học Phật. Không phải là học để rồi đợi mai mốt mình trả bài cho Phật, mà chúng ta có được cái an lạc ngay trong giờ phút này. Thôi thì xin kết thúc ở đây và chúc đại chúng có đầy đủ những cái biện tài, thời gian để chúng ta học hỏi Phật Pháp. Và đây là những cái pháp số mà trong Phật giáo chư Tổ đã thường dạy và chúng ta đem ra để chúng ta học hỏi với nhau. Nguyện cho tất cả đại chúng được một mùa Phật đản vô lượng an lành. A Di Đà Phật. Bây giờ mình hồi hướng trước. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com.